Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, vệ hồn đao. Huyễn Dạ Giáp, Thiên Kinh, Thiên Tuyển Tổng Cục, Tàng Bảo Các bên ngoài. Thiên Tuyển Tổng Cục Tàng Bảo Các là một tòa hoa quốc cổ đại lầu các kiến trúc. Tạo hình cổ phác, thủ vệ xâm nghiêm. Lâm Duệ bọn người thông qua tầng tầng kiểm tra, lại là thẩm tra đối chiếu thân phận, lại là điều tra thân thể, lúc này mới đi vào cái này tàng bảo các bên ngoài. Lôi Dương cùng hai vị khác phó cục trưởng, cùng hơn 10 vị bộ trưởng sớm đã chờ ở đây. Đầu tiên, chúc mừng các người thu hoạch được Thiên Tuyển cục ban thưởng. Lôi Dương chắp hai tay sau lưng, phảng phất thường ngày nhìn về phía mọi người. Chúng ta Thiên Tuyển cục, lập cục 156 năm, đi ra cường giả, tông sư vô số kể. Bọn hắn có người vẫn tồn tại trên đời, càng nhiều người chiến tử. Đương kim hòa bình niên đại, đúng là chúng ta tiền bối cùng thế hệ dục huyết phấn chiến. Không màng sống chết tranh tới, đám người yên tĩnh mà nghiêm túc lắng nghe. Không có người phát ra một tia dị hưởng, mà lần này hội giao lưu mục đích chính là cải cách, tập trung tài nguyên, bồi dưỡng thiên phú tốt, dám đánh, có thể đánh thiên tài ngự linh sư. Tương lai, các ngươi đồng dạng muốn đi trước dị vực, đánh giết quái vật. Lôi Dương ánh mắt ở phía dưới tuần sát, ánh mắt 10 phần sắc bén. Lâm Duệ bọn người biết. Lời này là đối bọn hắn những này siêu phàm cấp nói. Giống Dương Vũ, Tôn Vũ Hy bọn người đã sớm đi dị vực chém giết qua, lập xuống chiến công hiển hách, từ kia cực kỳ nguy hiểm địa vực còn sống trở về. Hơn nữa còn sẽ thỉnh thoảng tiến về đánh giết quái vật. Liền ngay cả Tống Giác bọn người cũng tại đột phá tinh linh cấp thời điểm đi qua dị vực. Không cần nói nhảm nhiều lời. Lôi Dương đối bên cạnh Liêu cục phó gật gật đầu. Hiện tại mở ra tàng bảo các, dựa theo mọi người thứ tự ban thưởng chọn lựa linh binh. Linh giáp, vị kia Liêu cục phó đi ra, quát lớn, siêu phàm cấp, Lâm Duệ, ban thưởng nhị giai đỉnh tiêm linh binh một thanh, nhị giai linh giáp một bộ, nhị giai tụ linh đan một bình. Tống Vấn, ban thưởng nhị giai đỉnh tiêm linh binh một thanh, nhị giai tụ linh đan một bình. Chấm ngoặc kép, sướng hát âm thanh không ngừng. Tại tàng bảo các bên ngoài vang lên, đem mỗi người nên được đến ban thưởng từng cái nói ra. Cuối cùng nhất, Liêu cục phó nói ra, đám người, theo thứ tự cùng ta tiến vào tàng bảo các. Vâng, đám người đi theo hắn phía sau. Phía trước tàng bảo các cổ phác trang nghiêm đại môn vô thanh vô tức mở ra. Lộ ra bên trong một đầu sáng tỏ con đường. Đi vào tàng bảo các, Lâm Duệ bất động thanh sắc con mắt đánh giá chung quanh. Cái khác lần thứ nhất tiến vào Thiên Tuyển cục tàng bảo các người cũng là hiếu kỳ nhìn loạn. Chỉ thấy cái này tàng bảo các bên trong, con đường hai bên đều là một mảnh đen như mực. Trên vách tường có yêu thú bộ dáng đèn đồng, bên trong một điểm xích hồng ngọn lửa chập chờn. Cách mỗi năm bước, tất có một chiếc đèn đồng, thiên hình vạn trạng yêu thú đèn đồng tại cái này đen nhánh trong lối đi nhỏ giống như trên bầu. Trời điểm điểm tinh quang, yêu dị lại vũ mị, đèn đồng càng sâu xa, là từng mặt phù điêu vách tường, trên phù điêu điêu khác, cũng là yêu thú. Bất quá nơi này yêu thú càng thêm lớn khí hung ác. Dương nanh múa vuốt, đồng tử nổi bật, phảng phất muốn từ bên trong nhảy lên ra ăn người đồng dạng. T. Lâm Duệ cảm giác bén nhạy đến. Tại cái này phù điêu bên trong, ẩn nấp lấy một cỗ khí tức cường đại. Chỉ là bước đầu tiếp xúc, hắn liền cảm thấy sau lưng mát lạnh. Tê cả da đầu, phảng phất bên trong có đại khủng bố. Lớn nguy hiểm, đuổi theo, phía trước, Liêu cục phó thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đám người vội vàng theo sát, thất chuyển bát chuyển, không biết đi được bao lâu, cuối cùng đi vào một cái cửa đồng lớn bên cạnh. Cửa đồng lớn bên cạnh địa vực rộng rộng. Hai cái người giữ cửa nghiêm túc đứng ở chỗ này. Khí thế trên người như núi lớn hùng hồn. Nguyệt phách cấp cường giả. Lâm Duệ bọn người trong lòng giật mình. Hai cái này người giữ cửa khí tức trên thân so tinh linh cấp còn mạnh hơn. Xem xét chính là nguyệt phách cấp cường giả. Liệt dương cấp rất không có khả năng. Mỗi một cái liệt dương cấp tông sư đều là chân quý đỉnh chiến lực. Tuyệt không có khả năng đến thủ vệ. Nhưng tàng bảo các loại này trọng địa. Khẳng định phải có cường giả thủ hộ. Cho nên nguyệt phách cấp có khả năng nhất. Liêu cục phó. Hai cái người giữ cửa thấy trước mọi người đến. Có chút cúi đầu. Liêu cục phó hành lễ. Đối bọn hắn gật gật đầu. Hai người kia liền phân biệt móc ra một nửa chìa khóa khảm nạm tại cửa đồng lớn trung ương. Thôi động linh tính, lấy một loại đặc thù kinh lực ba động thay đổi chìa khóa. Lộng lộng, cửa đồng lớn vang động, truyền ra bánh răng chuyển động âm thanh. Từ từ mở ra, lộ ra không gian bên trong. Đám người đi theo tiến vào, bên trong là từng nhóm sáng ngời giá gỗ. Phía trên trưng bày các loại kỳ chân dị bảo, phân biệt dùng hộp gỗ chứa, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở phía trên, riêng phần mình chọn lựa thuộc về mình linh binh, linh giáp, chọn xong đến chỗ của ta kiểm tra. Liêu cục phó mỉm cười nói, Lâm Duệ đám người nhất thời phân tán ra, riêng phần mình chọn, nhất giai linh binh, nhất giai đỉnh tiêm linh binh, nhị giai linh binh. Mỗi cái giá gỗ trước đều có rõ ràng tiêu chí, dẫn đạo đám người chọn lựa. Lâm Duệ trực tiếp đi vào gián nhị giai đỉnh tiêm linh binh giá gỗ trước. Rất mau tới đến đao cụ trước. Hiện tại hắn hắc ưng dùng coi như vừa tay, nhưng linh binh loại vật này tự nhiên là càng cao giai càng tốt. Nhị giai đỉnh tiêm linh binh trên võng lạc thương thành mua, giá trị ngàn vạn. Hơn nữa còn rất khó mua được. Các thế lực lớn đem loại vật phẩm này đều là ưu tiên cung cấp mình trong thế lực thành viên. Đặt ở phía ngoài, đều là một chút không tốt. Tốt nhất đứng đầu nhất đồ vật vĩnh viễn bị những này thế lực lớn cất kỹ. Lâm Duệ ánh mắt quăng tại phía trên. Thật nhanh nhìn lại, đáng ma đao, nhị giai đỉnh cấp linh binh. Dùng C cấp 9 hợp kim chế tạo. Pha tạp một tia kim loại phá ma thạch, có khu ma đãng tà uy năng, thiên hồn đao, nhị giai đỉnh cấp linh binh, huyết ngọc đao, nhị giai đỉnh cấp linh binh, các loại chân quý linh đao từng kiện bày ra tại giá gỗ trong hộp. Phía dưới trịnh trọng dùng giấy chương viết tên, cấp bậc, rèn đúc kim loại chờ tin tức, Lâm Duệ từng thanh lướt qua. Rất nhanh dừng ở một thanh linh đao trước, phệ hồn đao, nhị giai đỉnh cấp linh binh, rèn đúc lúc để vào một khối chân quý phệ hồn tinh thạch. Có được thôn phệ sinh hồn công hiệu, mỗi thôn phệ một cái sinh hồn, tăng lên cầm trong tay chủ nhân một tia lực lượng, cực kỳ tà dị, dùng cẩn thận, thật quỷ dị linh đao. Lâm Duệ giật mình nhìn xem tin tức này. Lại là một thanh có thể thôn phệ sinh hồn linh đao. Đây cũng quá tà ác một chút đi. Bất quá cũng không thể nói tà ác. Chỉ cần thôn phệ chính là yêu thú hoặc là ác nhân. Không cần tới lạm sát kẻ vô tội là được. Tà ác lực lượng dùng tại chính đạo bên trên. Ai còn dám nói là tà ác? Hắn trầm ngâm một chút. Cầm xuống hộp gỗ. Từ từ mở ra. Chỉ thấy bên trong lộ ra một thanh bình thản không có gì lạ trường đao màu đen. Đường đao bộ dáng, chuôi đao hạ thân đao ba tấc vị trí. Khắc lấy cổ truyện, phệ hồn, hai chữ. Nghĩ nghĩ, Lâm Duệ ôm hộp gỗ. Lại đi tới linh giáp giá gỗ trước. Linh giáp trên giá gỗ trưng bày hộp gỗ so linh binh ít đi rất nhiều. Liếc nhìn lại, nhiều nhất nhất giai linh giáp. Nhị giai linh giáp cùng tam giai linh giáp đều rất ít. Dựa theo ban thưởng, Lâm Duệ có thể chọn lựa một bộ nhị giai linh giáp. Rất nhanh, hắn liền chọn tốt một bộ tên là Huyễn Dạ Giáp, linh giáp. Huyễn Dạ Giáp là nhị giai linh giáp, rèn đúc thời điểm gia nhập ba lượng kỳ dị thiên thạch vũ trụ kim loại. Phòng ngự kinh người, có thể triệt tiêu ba thành tổn thương, còn có thể gia trì linh giáp chủ nhân linh tính, mà lại tại đêm tối hoàn cảnh bên trong có thể hoàn mỹ dung nhập. Ẩn nấp tính cực mạnh, một bộ không tệ linh giáp. Ôm hai cái hộp gỗ, Lâm Duệ trở về cửa đồng lớn cổng. Lúc này đám người top 5 top 3 đã đem ban thưởng chọn lựa tốt. Dương Vũ bọn người cho Liêu cục phó xem qua sau, hai tay vung lên, đem hộp gỗ thu nhập trong nạp giới. Lâm Duệ trong lòng hơi động, nạp giới, đây chính là đồ tốt a. Đúng, nhớ kỹ thiên tuyển cục bảng hối đoái bên trong, một viên cấp thấp nhất nạp giới, 2000 điểm công lao liền có thể hối đoái. Trong lòng của hắn lập tức ngo ngoe muốn động, quyết định hối đoái một viên xuống tới. Tốt, tất cả mọi người chọn tốt. Ra ngoài đi, Liêu cục phó từng cái kiểm tra, xác nhận không sai sau, liền dẫn đám người ra tàng bảo các. Lôi Dương trông thấy đám người ra, gật gật đầu, đối mọi người nói, có được thiên tinh các, lưu tinh các, vẫn tinh các chọn lựa cơ hội lưu lại. Những người khác có thể đi. Tống Vấn cùng Dương Ngọc Long bọn người nói với Lâm Duệ một tiếng, liền rời đi nơi này. Giữa sân, trừ Lôi Dương chờ tông sư cùng bộ trưởng, liền chỉ còn lại 6 người siêu phàm cấp 3 hạng đầu, tinh linh cấp 3 hạng đầu. Thứ nhất có được thiên tinh các chọn lựa cơ hội, thứ hai có được lưu tinh các chọn lựa cơ hội, thứ ba có được vẫn tinh các chọn lựa cơ hội. Lôi Dương nhìn trước mắt 6 người, trong lòng cảm thán, đây chính là Hoa Quốc thiên tuyển cục trẻ tuổi một đời cao cấp nhất 6 người. Đều là nhân vật thiên tài, chỉ cần không vẫn lạc chết yểu, tương lai tuyệt đối là Hoa Quốc trụ cột. Đi, ta mang các ngươi đi tam tinh các. Tam tinh các chính là thiên tinh, lưu tinh, vẫn tinh ba tòa lầu các. Tọa lạc tại khoảng cách tàng bảo các cách đó không xa một chỗ. 10 phần bí ẩn, Dương Vũ, Lâm Duệ theo ta đi thiên tinh các. Tôn Vũ Hy cùng Triệu Nguyên đi theo Liêu cục phó đi lưu tinh các. Đặng Hảo cùng Hàn Tĩnh Tĩnh cùng Ninh cục phó đi vẫn tinh các. Đi vào tam tinh các trước, Lôi Dương lập tức nói, vâng. 6 người cúi đầu phân biệt đi theo 3 vị phó cục trưởng phía sau. Đi vào bên trong đi. Thiên tinh các, 3 cái cổ thể bảng hiệu treo ở thiên tinh các đại môn phía trên. Đi vào đi, ghi nhớ, các người chỉ có thể ở bên trong đợi nửa giờ. Nửa giờ sau, vô luận kết quả như thế nào đều muốn ra. Lôi Dương dặn dò, Dương Vũ cùng Lâm Duệ hành lễ, liếc nhau. Cất bước đi đến, kẹt kẹt, đại môn mở ra, tại hai người đi vào sau lại lập tức quan bế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.